trọng sinh trở lại, không để chàng rời xa. Chương 176, nâng cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Lão Thái Quân xuất thân tướng môn. Bà từ nhỏ theo phụ thân đi biên quan. Một thân bản lĩnh đều là ở trên thảo nguyên đại luyện ra. Sau khi gả cho Lão Hầu gia Mục Thế Viễn, Ngô Lão Thái Quân trẻ tuổi không có ở lại trong kinh, mà là đi theo Mục Thế Viễn. Chiến sự căng thẳng, Mục Thế Viễn chinh chiến bên ngoài, có quân địch tập kích trấn nhỏ Biên Thùy vào ban đêm. Ngô Lão Thái Quân không có tránh né, cùng binh sĩ thủ thành múa trường đao giết địch. Đêm đó, một nữ nhân như nàng cũng đoạt đi tính mạng của mấy địch nhân. Tuy rằng kém xa Hoa Mộc Lan trong kịch, nhưng hành động này của Ngô Lão Thái Quân trong số nữ tử đương thời cũng là câu chuyện khiến người ta kinh ngạc. Đỗ Vân Lạc trước kia nghe các lão bộc trong Định Nguyên Hầu phủ nói qua đoạn chuyện cũ kia. Ngược lại Ngô Lão Thái Quân cũng không đem những thứ này treo ở bên miệng, cũng không thích vãn bối đuổi theo hỏi bà chuyện này. Bất quá, giống như Thái Tử Phi nói, nữ nhân trong Định Nguyên Hầu phủ không có ai không biết cưỡi ngựa, bất kể là con dâu gả vào hay là các cô nương Mục gia, cưỡi ngựa đều là hảo thủ. Chỉ có Đỗ Vân Lạc là một dị chủng, không ai ép nàng học. Đỗ Vân Lạc cũng trốn tránh, nhưng lúc này Hoàng Thái Hậu phân phó xuống, nàng chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Hoàng Thái Hậu không cho nàng bao nhiêu thời gian, tháng sau Thánh Thượng săn bắn, Đỗ Vân Lạc cũng phải đi theo. Lúc Đỗ Vân Lạc ra khỏi Từ Ninh cung còn có chút không hoàn hồn. Đợi về Đỗ phủ đến Liên Phúc Uyển, Hạ Lão Thái Thái nghe Đỗ Vân Lạc nói, trầm mặt thật lâu không lên tiếng, thẳng đến gần một khắc đồng hồ, chuông Tây Dương vang lên, Hạ Lão Thái Thái mới tỉnh táo lại, phân phó Từ Ma Ma nói, mau làm cho Vân Lạc hai thân kỵ trang. Đỗ Vân Lạc không cưỡi ngựa, cũng không có quần áo như vậy. Lúc này tạm thời ôm chân Phật, không chỉ là phải học cưỡi ngựa, ngay cả kỵ trang cũng phải vội vàng. Từ Ma Ma tuân lệnh, Hạ Lão Thái Thái nắm tay Đỗ Vân Lạc, thở dài nói, Vân Lạc, Hoàng Thái Hậu đề cử ngươi như vậy, ngươi đã từng nghĩ qua nguyên nhân chưa? Đỗ Vân Lạc rũ mắt xuống, lần đầu tiên nàng tiến cung là Hoàng Thái Hậu muốn hỏi về sự thật trong Vong Mai Viên. Mà sau đó, thỉnh thoảng bị gọi vào trong cung, thay Hoàng Thái Phi chép kinh, đi theo Hoàng Thái Hậu đến Quốc Ninh tự cầu phúc. Thể diện như vậy, trong kinh có thể có mấy cô nương. Trên đời này không có vô duyên vô cớ thích cùng thiên vị. Chỉ bởi vì hỏi một hồi, liền đối với Đỗ Vân Lạc quan tâm như vậy. Đừng nói Hạ Lão Thái Thái không tin, Đỗ Vân Lạc chính mình cũng không tin. Trong đó, Đỗ Vân Lạc hiểu được, bởi vì nàng là vị hôn thê của Mục Liên Tiêu. Kiếp trước, nàng cũng là một thân phận như vậy. Lại chưa bao giờ được Từ Ninh cung triệu tập một mình. Ngày lễ Tết tiến cung dập đầu, Hoàng Thái Hậu cũng không cho nàng một ánh mắt dư thừa. Điều này cùng trước kia Đỗ Vân Lạc cùng Ngô Lão Thái Quân cũng không quan hệ hòa thuận, cũng không phải là nguyên nhân duy nhất. Nguyên nhân lớn nhất là Mục Liên Tuệ. Hoàng Thái Hậu coi trọng Định Nguyên Hầu Phủ, kiếp trước đề cử Mục Liên Tuệ phong làm hương quân. Theo Hoàng Thái Phi tụng kinh ở Phổ Đà Sơn 3 năm. Sau khi hồi kinh hứa gả cho Lý Loan, Hoàng gia đối với Định Nguyên Hầu Phủ quan tâm cũng đã đủ rồi. Mà bây giờ, Mục Liên Tuệ làm cho Hoàng Thái Hậu mất hứng. Hoàng Thái Hậu không muốn đề cử Mục Liên Tuệ nữa, lại muốn thể diện với Hầu Phủ xa xôi. Một phần ân vinh này liền rơi vào trên đầu Đỗ Vân Lạc. Bởi vì Định Nguyên Hầu Phủ, Đỗ Vân Lạc nhẹ giọng trả lời. Hạ Lão Thái Thái nhíu mày. Đỗ Vân Lạc trong lúc nhất thời không biết có nên tiếp tục nói tiếp hay không, nhưng do dự nhiều lần, vẫn thở dài một hơi, nói, Vân Lạc, Thánh Thượng chỉ sợ là lại muốn hưng binh. Lời còn chưa dứt, con người Đỗ Vân Lạc đột nhiên căng thẳng, ngẩng đầu nhìn Hạ Lão Thái Thái, đôi môi đỏ mọng khẽ mở ra. Hạ Lão Thái Thái thấy nàng như thế, chỉ cho rằng bà đột nhiên không thể tiếp nhận, liền vỗ vỗ lòng bàn tay Đỗ Vân Lạc. Đỗ Vân Lạc há lại không biết Hạ Lão Thái Thái đang trấn an nàng. Nhưng giờ phút này nàng cũng không phải sợ hãi, vẫn là giật mình. bởi vì Hạ Lão Thái Thái nhìn quá chuẩn. Thánh thượng tại vị 19 năm, chiến sự thường xuyên, phải nói, từ lúc tiên đế thậm chí là hoàng đế Cao Tổ lên ngôi. Chiến sự biên giới thỉnh thoảng phát sinh, thẳng đến năm Vịnh An thứ 13, cũng chính là một năm sau khi Mục Thế Viễn cùng hai đứa con trai chết trận. Biên cương chỉ có đánh nhỏ tiểu nháo, nghỉ ngơi dưỡng sức vài năm, lấy tính tình thánh thượng hiếu chiến, đã đến lúc lại hưng binh sự. Đánh giặc không thể thiếu tướng tài thống binh. Một khi khai chiến, Định Nguyên Hầu Phủ không có khả năng đứng ngoài cuộc. Thánh thượng coi trọng Định Nguyên Hầu Phủ. Hoàng Thái Hậu đề cử cũng không khó lý giải. Đỗ Vân Lạc rất rõ ràng. Dựa theo quá trình trước kia, năm sau tháng riêng vừa qua đã có chiến sự. Mục Liên Thành phụng chỉ đi biên cương. Mà Ngô Lão Thái quân tiến cung cầu Hoàng Thái Hậu ý chỉ. Để Mục Liên Tiêu trong tháng 3 cưới Đỗ Vân Lạc vào cửa. Tháng 5, hắn cũng đi biên cương. Đỗ Vân Lạc hít sâu một hơi. Nói, tổ mẫu, con biết, sớm muộn gì thế tử cũng phải đi đánh giặc. Thái tử Phi nói, nữ nhân Định Nguyên Hầu Phủ không có ai không biết cưỡi ngựa. Vậy ta cũng phải hảo hảo học tập. Hạ Lão Thái Thái lẳng lặng nhìn Đỗ Vân Lạc trong chốc lát. Thấy nàng bình tĩnh. Không giống căng thẳng, cũng không có bực bội, không khỏi tâm tình buông lỏng, cười gật đầu, kỵ trang suốt đêm may ra, Đỗ Vân Lạc thay thử, Trần Thị vây quanh nàng cẩn thận nhìn một chút, cục giàng, ngươi cử động một chút, chỗ nào chặt chẽ liền vội vàng nói, nhất định phải ăn mặc thoải mái mới tốt, không thể bó tay bó chân, Đỗ Vân Lạc bị Trần Thị thúc giục vừa giơ tay vừa ngồi xổm xuống, còn đá chân. Xác định không có chỗ nào không vừa người, Trần Thị mới coi như vừa lòng. Thủy Nguyệt cầm một phong thư đi vào, cười đưa cho Trần Thị. Phu nhân, tứ gia viết thư, vừa nghe là thư gia Đỗ Vân Đích. Trần Thị vội vàng nhận lấy. Đỗ Vân Lạc cũng tiến lại gần xem. Đỗ Vân Đích ở trong thư báo bình an, nói người Thiệu gia đến thư viện báo tin vui, biết Đỗ Vân Như có thai. Thiệu Nguyên Châu vui mừng đến mức đi đường thiếu chút nữa đều đụng phải cột nhà. Khiến các bạn cùng lớp cười một trận. Thiệu Nguyên Châu rất nhớ Đỗ Vân Như. Chỉ là mấy người bọn họ đều là 2 năm sau mới kết cuộc tỉ thí. Mấy ngày nay bài học rất chặt chẽ. Thiệu Nguyên Châu không thể rút thân hồi kinh. Lại nói đến đoàn Quan Thanh và thi sĩ nhân. Trong vọng Mai Viên, thì Liên Nhi đi theo đoàn Hoa Ngôn. Lại nháo ra chuyện như vậy. Đoàn Quan Thanh và Mục Liên Tiêu là bạn tốt, càng cảm thấy không ngẩng đầu lên được, từ sau khi xong việc cũng không chịu qua lại với thi sĩ nhân. Đoàn Quan Thanh ở trong thư viện đi vòng quanh thi sĩ nhân. Con cháu thế gia giao hảo với hắn tuy rằng nháo không rõ chuyện cụ thể, nhưng cũng là một lỗ mũi thở ra. Đối với thi sĩ nhân liền có xa cách, mà đoàn Quan Thanh thì cùng Đỗ Vân Địch thân thiết hơn rất nhiều. Thi sĩ nhân dần dần trở thành độc hành hiệp, không còn nhân duyên tốt như trước nữa. Đối với biến hóa này, Đỗ Vân Lạc cũng không ngoài ý muốn. Đoàn Quan Thanh cũng không phải kẻ ngốc, bị huynh muội thi gia lừa một hồi, làm sao còn có thể tiến lên. Thi Liên Nhi vào Ân Vinh bá phủ, nhưng thi sĩ nhân vẫn là một thư sinh, không có công danh trong người, nhìn không thấy tiền đồ cầm tú. Không cách nào trở thành chỗ dựa vững chắc cho Thi Liên Nhi. Ngược lại, Thi Liên Nhi ở trong bá phủ đứng không vững gót chân. Cùng thi sĩ mà nói, cũng không phải là trợ lực gì. Thi Liên Nhi lần này ra tay quá mức vội vàng. Ngược lại đem đường huynh muội bọn họ đều chặt đứt. Kim bảng đề danh, chân tài thực liệu tất nhiên quan trọng. Nhân mạch cùng trợ lực cũng không thể thiếu. Thi sĩ nhân không nói là có người tương trợ. Không bị chèn ép cũng đã là A-di-đà Phật rồi. Đời này hắn nghĩ cơ bản không có khả năng. Cách chương.